tin tức tố của ta có độc. Chương 1, góc truyện audio.com. TTTCTCDC Hương 1 Dreamhouse 2255. Chương 1, Việt ca, ngươi đã lấy được kết quả phân hóa chưa? Có người hỏi, Du Việt dùng tư thế cao ngạo chuyên trúc của Alpha ngồi chê y bàn học nâng lên khuôn mặt xinh đẹp. Cái này còn cần phải chờ kết quả sao, dù già chúng ta nhiều thế hệ Alpha đỉnh cấp nếu ta không phải A, phát sóng trực tiếp ăn dép lê. Còn chưa có kết quả phân hóa cuối cùng, Du Việt liền dùng thanh âm mà mọi người trong ban đều có thể nghe tuyên bố. Lời nói hùng hồn này rốt cuộc là dành cho ai, trong lòng mọi người hiểu rõ. Du Việt quả nhiên nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ vạn phần của Vạn Dương Trạch. Rất nhanh, người kia liền làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mọi người bắt đầu nịnh bợ Du Việt, còn có người khoa trương vỗ tay. Đều là một đám nửa alpha chưa phân hóa hoàn toàn, trong lòng lén lút hy vọng có thể thấy Du Việt phát sóng trực tiếp ăn dép. Diện mạo của Du Việt khiến rất nhiều người cảm thấy y phân hóa thành alpha quá đáng tiếc. Nhưng Du gia nhiều năm như vậy, định luật làm bằng sắt, gen alpha cường hãn từ trong xương tự mang, không đổi được. Tố chất thân thể mà Du Việt biểu hiện ra ở trường học càng khiến người khác không thể nghi ngờ y không phải là alpha. Hiện tại trong ban chỉ có Vạn Dương Trạch cúi đầu, nhìn báo cáo. Vạn Dương Trạch alpha cấp S, Dreamhouse 2255. Trình độ phân hóa gen 91. Vạn Dương Trạch mới vừa lấy được báo cáo phân hóa giới tính, trước mắt cũng là A có độ phân hóa gen cao nhất ban. Vượt qua tất cả gia trưởng Vạn gia đời trước trước. Alpha nếu gen phân hóa tới khoảng 65, đã được coi như không tồi, thuộc về alpha chất lượng cao. Hai nhà Vạn Du phân hóa gen bình quân càng là chê y 78, cho dù chi thứ cũng thuộc phạm trù chất lượng tốt. Chuyện này có nghĩa hậu bối hai nhà có thể càng đẩy mạnh phát huy thuộc tính, cũng là nguyên nhân hai nhà Vạn Du phát triển tới tận bây giờ cũng vẫn không suy nhược. Đời trước phân hóa gen cao nhất chính là phụ thân Du Việt 89, dẫm chê y Vạn gia một đầu, quang vinh non nửa đời người. Du Việt nghĩ, năm nay đến phiên y phân hóa, khẳng định có thể kéo dài huy hoàng. Thời điểm đồng học trong ban đang hô khẩu hiệu, Du Việt vẫn không biết chê y tay Vạn Dương Trạch đã có giấy báo kết quả kiểm tra. Phân hóa suất cao nhất trước nay chưa từng có, Du Việt một lòng muốn cao hơn Vạn Dương Trạch, đồng thời cũng rất chột dạ bởi vì đối phương thật sự rất mạnh. Dreamhouse 2255, ngày thường cho dù là thi đấu thế nào, hai người cũng đều chia đôi lấy thứ nhất, thậm chí thời điểm tốt nghiệp cao trung cũng không phân ra được thắng bại. Nhưng gần đây Du Việt rõ ràng cảm thấy thân thể y đang biến hóa, y có thể minh xác nhận ra được mình đang cường đại lên cùng với xinh đẹp lên, không biết có phải là ảo giác của y hay không, tuy rằng không thể cao hơn Vạn Dương Trạch nhưng mỹ mạo của y, hoàn toàn không ai có thể so. Chính y cũng cảm thấy mình càng ngày càng soái khí, alpha trời sinh tự phụ từ trong xương, không coi ai ra gì, Du Việt cảm thấy đây là bình thường, có lẽ mỗi một alpha đều cảm thấy mình rất tuấn tú. Chỉ là không biết vì sao những người khác lấy máu một lần là đủ rồi, hắn lại phải lấy hai lần. Kết quả chưa ra liền không thể nhìn thấy phân hóa suất, chỉ có thể nôn nóng chờ. Du Việt thầm nghĩ, chiều cao kém hơn Vạn Dương Trạch một ngón tay, y không thể lại thua lần nữa, phân hóa suất nhất định phải thắng. Ba ngày sau, trường huấn luyện, không có khả năng, góc truyện audio.com, Du Việt nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm, lăng lăng xuất thần. Ta sao có thể là Omega? Ngươi xem, Dreamhouse 2255, Du Việt xoay người, đá mạnh một chân lên bao cát nặng 100 cân phía sau, hạt cái soạt soạt chảy xuống. Khụ khụ, sặc chết ta. Du Liên cầm báo cáo liên tục lùi ra sau cửa, áo blau trắng dính đầy hạt cát, Du Liên đầy mắt kính, nói thật ta cũng không tin ngươi lại là một Omega, không biết kết quả kiểm tra lần trước có bị lộ không, nửa quá trình, rõ ràng xét nghiệm ra ngươi là Alpha. Du Việt kinh ngạc, cái này còn có thể thay đổi, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại vấn đề này, vì đảm bảo kết quả cuối cùng chính xác nhất, mỗi học sinh cao trung đều sẽ bị kiểm tra từ 3 lần trở lên, nhưng ngươi thế mà lại là Omega, ta không giao kết quả báo cáo lên, lấy máu của ngươi kiểm tra lại lần nữa, sau khi đổi mới hàng mẫu ta phát hiện kết quả lúc trước thật sự sai lầm, ngươi là Omega cấp S. Du Việt, phảng phất một chữ cũng nghe không hiểu. Du Liên, ngươi là Omega phân hóa suất cao nhất ở quốc gia chúng ta từ trước tới nay, 95 cấp S, chúc mừng. Cá con mẹ nó, Du Việt tỏ vẻ khó có thể tin, dù già chúng ta nhiều thế hệ alpha, phân hóa suất một đời cao hơn một đời, lão từ alpha đỉnh cấp tương lai đứng đầu trường quân đội đế đẳng, khẩu hiệu hô nhiều năm như vậy, kết quả ta thế nhưng là một Omega. Du Việt cho rằng không thể làm alpha đỉnh cấp, phải phát sóng trực tiếp ăn dép lê đã đủ mất mặt. Dreamhouse 2255, nhân sinh chỉ có càng thêm xuất kỳ bất ý, bất ngờ, ngoài ý liệu của người khác. Dù Việt vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi, y không chỉ muốn thành tích áp chế y đầu Vạn Dương Trạch, sau này tìm đối tượng cũng phải tốt hơn so với Vạn Dương Trạch. Kết quả hiện tại y lại chính là một Omega. Một Omega chỉ cần không bị đánh dấu hoàn toàn liền mỗi tháng đều sẽ có kỳ động du xê. Một Omega đáng thương ở thời điểm động du xê nhất định phải dựa vào Alpha đánh dấu tạm thời mới có thể khôi phục thần trí, thậm chí đánh dấu tạm thời cũng sẽ không thể phản kháng, sinh ra tâm lý ỷ lại không muốn xa rời Alpha kia. Chờ đến sau khi bị đánh dấu hoàn toàn liền ở nhà giúp chồng dạy con, biến thành Omega mềm mại đáng thương, ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý, còn biết thêu hoa. Du Việt nghĩ không ra Alpha nào phần mộ tổ tiên mạo khói muốn cắn y một ngụm. Du Việt phẫn hận nói, ta muốn kiểm tra lại, kết quả này nhất định có vấn đề. Du Liên, ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, ngươi phải tin tưởng khoa học, đặc biệt là ta. Chấm, Du Liên là bác sĩ gia đình của Du gia, giáo sư trẻ tuổi nhất viện nghiên cứu cao cấp trường quân đội đế đẳng, cũng là thúc thúc bà con xa của Du Việt. Dreamhouse 2255, tuy rằng cũng họ Du, nhưng lại là một alpha phân hóa suất thấp đến đáng thương, ba. Ra ngoài cơ hồ không cần mang theo thuốc ức chế, là alpha kỳ ba nhất trong những năm gần đây của hai nhà Vạn Du. Du Việt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hỏi Du Liên. Người nói Du gia sao lại có hai người không hợp đàn chúng ta? Chấm chấm, Omega đỉnh cấp cũng không thể công ca Iota CS nhân thân, tốt xấu gì ta cũng là một alpha. Du Liên sửa lại cổ áo, Du Việt vươn ngón tay ra. 95, nếu như là alpha, hiện tại ta khẳng định có thể cười chết. Du Liên, đừng suy nghĩ vô dụng, ngươi định làm sao bây giờ, trường quân đội đế đẳng sợ là không vào được. Du Việt, sao lại không vào được? Lão tử là ai? Du Liên, Du Việt, Việt trong siêu Việt, hiểu không? Góc chuyện audio.com. Ta vì đế đẳng mà sinh, vì đánh bại con rùa Vạn Dương Trạch kia mà sống. Du Liên, quá cảm động, Du Liên, giúp ta một chuyện, ta biết đế đẳng vẫn luôn tín nhiệm chứng minh của viện nghiên cứu các ngươi, ngươi giúp ta làm một phần chứng minh ta là alpha, ta nhất định phải vào đế đẳng. Dreamhouse 2255, Du Việt chân thành tha thiết nhìn Du Liên lui về phía sau một bước, may mắn sau khi biết tên này là Omega, y đã tự tiêm trước cho mình một liều thuốc ức chế. Alpha phân hóa suất 3. Cũng có thể bị một biểu tình đơn giản của Du Việt câu cho tâm thần nhộn nhạo. Alpha phân hóa suất càng cao càng bị bản năng khống chế, càng cường đại lại chịu càng nhiều giới hạn. Một alpha gần như không chịu ảnh hưởng như Du Liên còn phải như vậy, nếu đổi thành alpha bình thường, đứng trước mặt Du Việt sợ là đã không thể khống chế được chính mình. Du Liên nhíu mày lại, ngươi không muốn sống nữa. Trường quân đội đế đằng toàn bộ đều là alpha, tố chất gen còn vượt qua thử thách, nếu ngươi phát tình, khẳng định sẽ chết rất sảng. Du Việt nắm chặt nắm tay, loại bao cắt này ta một hơi có thể đá 10 alpha bình thường xếp hàng, ngươi đoán một quyền của ta có thể đánh ngất bao nhiêu? Ngươi yên tâm, ta sẽ trở thành vinh quang của đế đẳng, sẽ không có ai phát hiện ta là Omega. Du Liên nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Du Việt, phát hiện tiểu tử này môi mỏng mà phấn nộn, mỹ cảm 10 phần, mũi cao thẳng, lông mi tinh quái. Dreamhouse 2255, tuy sức lực lớn, vóc dáng cao, nhưng dáng người lại thon dài cân đối, eo tuyến rõ ràng. Thật sự là càng nhìn càng o, Du Liên vẫn không quá yên tâm. Phàm là chuyện luôn sẽ có vạn nhất, ta không lo lắng chuyện này có thể bị bại lộ ở đế đằng hay không, nhưng một khi ngươi xảy ra chuyện ta không thể công đạo với người trong nhà, ngươi biết ngươi hy hữu bao nhiêu không? Ngươi chính là tiểu tử thối ta nhìn trưởng thành, ta không thể. Du Việt không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, yên tâm đi, 18 năm này ta đã đánh đến vô địch thiên hạ. Du Liên hỏi lại, vậy Vạn Dương Trạch thì sao? Mẹ, sao ngươi lại không có tình thú như vậy, nếu ta có thể đánh được hắn còn cần phải cố gắng như vậy làm gì? Ta cùng hắn là tốc địch, không chỉ chê y giá trị vũ lực còn phải so chê y rất nhiều phương diện khác, người ngoài các ngươi căn bản không hiểu. Du Việt lộ ra biểu tình khổ đại cừu thâm, Du Liên thở dài, ta thấy Vạn Dương Trạch cũng không có muốn tranh với ngươi, tết nhất vẫn qua nhà tặng lễ, rất cần mẫn. Du Việt nhỏ giọng, đó là thị uy thể hiện ra hắn hiểu chuyện hơn ta, tâm hiếu thắng của hắn mạnh lắm, ta biết mà. Du Liên, bỏ đi, ta không mạo hiểm, làm một phần báo cáo alpha phân hóa suất 85. Cho ta đi, ta trước đứng thứ hai, chờ vào đế đằng rồi chính ta sẽ đi tranh với Vạn Dương Trạch. Dreamhouse 2255, Du Liên, ngươi một Omega dám giả alpha đã rất to gan lớn mật rồi, còn dám giả thứ hai. Chấm, Du Liên còn muốn nói cái gì, Du Việt lại lên tiếng. Tiểu thúc, đây chính là trận chiến vinh dự giữa hai nhà Vạn Du, ngươi nghĩ lại đi, ngươi phân hóa ba, đã đủ sỉ nhục, nếu ta còn phân hóa thành Omega, Du gia chúng ta không cần mặt mũi sao? Du Liên, ta tốt xấu gì cũng là thúc thúc ngươi, đừng hãm hại ta chừa chút mặt mũi cho thúc thúc không được sao? Thật ngại quá tiểu thúc, giúp ta chuyện này đi, trụ cột Du gia tương lai thiếu ngươi một phần ân tình. Du Việt chớp chớp mắt, Du Liên, mẹ, thế nhưng chớp mắt, Omega cấp S quả nhiên rất đáng giận, góc chuyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, Du Việt xem mãnh A ta ra chiêu, Vạn Dương Trạch, LT, cảnh giác, GT, Du Liên, đừng sợ y chỉ là chớp chớp mắt với ngươi. Vạn Dương Trạch, Dreamhouse 2255, cách chương.